Thất giả sùng cơ, chương 106, góc truyện audio.com. Cậu bé gấu mèo vội vã đỡ Nhược Khả Phi cũng đã rất cố hết sức, dù sao chỉ là đứa nhỏ mới có 6-7 tuổi, lại chọn một nữ nhân 16 tuổi làm con dâu, chỉ sợ có nam tử kỳ quái trước mắt này có thể nghĩ ra được. Nhược Khả Phi đứng lại, cau chặt mày nhìn nam nhân trước mắt. Nam tử kia cười liều lĩnh, nhìn mấy nam nhân té trên mặt đất, vẻ mặt suy nghĩ. Trước hết giết ai thì tốt đây? Ánh mắt từ trên người ảm đạm lại dao động đến trên người Hiên Viên Cô Vân, nhớ rõ vừa rồi khi chính mình muốn giết nàng kia, hắn là người kích động nhất, hai người này là có quan hệ sao? Tốt, trước hết là giết ngươi. Nam tử kia chỉ vào Hiên Viên Cô Vân sắc mặt tái nhợt quyết định. Không, Nhược Khả Phi một bước chạy tới che ở phía trước Hiên Viên Cô Vân. Hắn chết ta cũng sẽ không cần sống nữa. Nhà đầu, ngươi đang ở đây uy hiếp ta. Chấm, nam tử kia tuổi cũng không vượt quá 30, nhưng khẩu khí nói chuyện lại là của lão phụ, giận dữ trừng mắt nhìn Nhược Khả Phi không hề nhượng bộ chút nào. Phụ thân, không nên thương tổn tỷ ấy. Cậu bé gấu mèo có chút nóng nảy, cũng nhào đầu về phía trước chắn ở trước họ. Nam tử kia cau chặt lông mày, có chút khó xử nói. Tiểu tử nhà chúng ta thích ngươi như vậy, nhưng mà ngươi lại thích nam nhân này, chuyện này có thể như thế nào tốt? Đem nam nhân này chặt thành mảnh nhỏ là được. Sau đó, trong lòng ngươi cũng chỉ có tiểu tử nhà ta thôi. Cậu bé gấu mèo vội vàng lắc đầu. Phụ thân, cha đang ở đây nói cái gì vậy? Tỷ tỷ này là người tốt, thả bọn họ đi đi. Đi, làm sao có thể, nam tử kia chào phúng cười cười. Những người này vừa đi ra ngoài sẽ dẫn người đến gây phiền phức cho chúng ta, phải giết họ trừ hậu họa. Sẽ không có, đại tỷ tỷ sẽ không làm vậy, ta tin tưởng tỷ ấy. Cậu bé gấu mèo vội vàng quay đầu nhìn Nhược Khả Phi nói. Tỷ tỷ tỷ nói mau, tỷ sẽ không làm vậy. Chúng ta đi đến đây chỉ vì muốn tìm kiếm thổ tinh túy, tìm được rồi dĩ nhiên sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tông tích của các người. Nhược Khả Phi lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi. Nam tử kia chế nhạo, một tay đem cậu bé gấu mèo đẩy ra, cũng đem Nhược Khả Phi một phen đẩy đến bên cạnh, lại vươn tay muốn đánh về phía Hiên Viên Cô Vân. Nhược Khả Phi không nói một lời, chính là lại chắn ở phía trước Hiên Viên Cô Vân, lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt cùng ánh mắt âm trầm của nam tử kia không hề nhượng bộ chút nào. Mà Hiên Viên Cô Vân cố hết sức vươn tay, cầm tay của Nhược Khả Phi. Nhà đầu, ngươi đừng có không biết phân biệt tốt xấu. Đừng tưởng là con ta thích ngươi, ta liền không dám giết ngươi. Nam tử kia mặt lạnh xuống, giọng điệu cũng lạnh lạnh. Nương, nương, người mau ra đây a. Đột nhiên cậu bé gấu mèo mở to miệng hướng phía nhà gỗ hô to lên. Số tiểu tử, mau câm miệng, nam tử kia lại có thể hoảng loạn lên ôm lấy cậu bé gấu mèo bịt kín miệng của hắn. Cậu bé gấu mèo liều mạng tránh, trong cổ họng cứ luôn phát ra âm thanh ô ô, nam tử kia đột nhiên nhìn nhà gỗ một chút dường như đang sợ hãi điều gì. Thính nhi, làm sao vậy? Một thanh âm ôn nhu nhuần nhuyễn truyền đến, làm cho xương cốt người ta đều nhanh nhũn ra, chắc chắn là một đại mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Mọi người nhìn lại theo phía thanh âm kia truyền đến, lại nhìn thấy một nữ tử áo trắng chân thành đi đến, làm cho mọi người ngây ngẩn cả người, đơn giản đó là một nữ tử vô cùng xấu xí, một bên mặt có một vết bớt màu đen, chính là gương mặt âm dương. Mà môi cũng có chút to, cái mũi sụp xuống, đôi mắt nho nhỏ. Nữ tử xấu xí chính là thê tử của nam tử cường hãn xinh đẹp này. Là mẫu thân của cậu bé gấu mèo. Nói như vậy vết bớt trên mặt của cậu bé gấu mèo là do mẹ ruột hắn di truyền cho hắn, có đúng không? Thấy được mọi người có chút bối rối, nam tử kia thẹn quá hóa giận, quay đầu hung tợn nhìn mọi người, buông cậu bé gấu mèo ra, hắn sẽ ra tay độc ác, bọn người đáng chết dám chê cười nương tử của hắn. Mình đã mang nàng đến đây ẩn cư rồi, còn tìm tới cửa chê cười nàng, không thể tha thứ được. Đều đi chết đi, tướng công, dừng tay. Thanh âm ôn nhu lại có tác dụng với nam tử kia, tay hắn dừng lại giữa không trung, ôn nhu quay đầu mỉm cười nhìn mọi người. Làm sao vậy nương tử, chàng vừa muốn giết người sao? Nữ tử xấu xí vội vàng chạy tới, một phen ôm lấy cậu bé gấu mèo, lại nhìn mấy người bị thương nằm trên đất, trong thanh âm đã ẩn ẩn tức giận. Ta đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi, không cho phép tùy tiện động thủ đả thương người. Chàng có nghe lời của ta hay không? Nam tử kia làm như thật vô tội khoát tay, vẻ mặt ủy khuất. Không phải đâu, nương tử, nàng hãy nghe lời ta nói, là bọn họ động thủ trước muốn làm tổn thương thính nhi ta mới ra tay, thật sự đó. Nam tử kia lo lắng lại ủy khuất. Mọi người khóe miệng co giật, gặp qua bao nhiêu người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua người nào mặt dày đến như vậy, lại có thể trợn mắt bịa đặt còn nói đến ủy khuất đến thế. Càng làm cho người khác không thể tin được là mới vừa rồi còn như ác ma đến từ địa ngục, giờ phút này lại ôn thuần giống như chó con trong nhà, mặt dày mày dạn dán lên người của nữ tử xấu xí. Nói bậy, phụ thân nói bậy, Cậu bé gấu mèo đứng trong lòng của nữ tử xấu xí hiển nhiên là không sợ cha của hắn, lập tức liền lật tẩy cha hắn nói dối, đối mặt với ánh mắt cảnh cáo của cha, cậu bé gấu mèo vẫn kiên trì lời của mình. Phụ thân chính là nói bậy, cha muốn giết bọn họ, tỷ tỷ kia là người tốt, cha cũng muốn giết. Ôi, nam tử kia bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, đơn giản là do nữ tử xấu xí đang hung hăng nhéo lỗ tai hắn, hắn đau đến nhếch miệng, nhưng hắn lại không có một chút phản kháng, miệng hừ nhẹ. Nương tử ta sai lầm rồi, nàng nhẹ nhàng một chút nha, ta sai lầm rồi. Sai lầm rồi, nếu mà thính nhi không có gọi ta thì có phải hay không chàng vừa muốn giết người. Nữ tử xấu xí hiển nhiên không tin lý do thoái thác của hắn, lực đạo trên tay càng lớn. Mọi người đều kinh hãi, nhìn một màn không thể tin được trước mắt, chẳng lẽ vỏ quýt dày có móng tay nhọn đối với đôi vợ chồng này thực sự khiến cho người ta phải nghẹn họng chân chối. Mỹ nam với xấu nữ, nhưng vẫn có thể hạnh phúc ân ái như thế. Không phải nha, bọn họ dám chê cười gương mặt của nàng, đương nhiên là đáng chết. Nam tử ôm lấy lỗ tai của mình, nói giọng cực kỳ ủy khuất. Phụ thân lại nói bậy, người có thấy người nào trong bọn họ cười chê không? Cậu bé gấu mèo một lần nữa không để lại mặt mũi cho cha mình, lên tiếng chống đối. Nam tử kia đen mặt tức giận, trong lòng quả thực muốn đánh, chờ xong chuyện này rồi nhất định phải đánh cho mông nó nở hoa. Góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, nương, người xem cha kia, cha nhất định là nghĩ lát nữa sẽ đánh cho con mông nở hoa luôn. Cậu bé gấu mèo không hề yếu thế chống lại ánh mắt cảnh cáo hung ác của cha, ở trong lòng mẹ mình rụi rụi làm nũng. Chàng dám nghĩ, nữ tử xấu xí hiển nhiên là nổi giận, lực ở trên tay cũng tăng lên. Nói lời xin lỗi với người ta, hơn nữa còn phải giúp người ta chữa thương. À, nam tử kia kêu la thê thảm, nhưng vẫn không hề có ý định phản kháng, miệng đáp ứng ngay. Được thôi. Khi nữ tử xấu xí buông tay khỏi tai của hắn, thì lỗ tai của nam tử kia đã đỏ bừng, nhìn thấy lỗ tai của hắn đỏ bừng, nữ tử xấu xí dường như lại có chút không đành lòng, vươn tay sờ nhẹ, đáy mắt lộ ra vẻ đau lòng. Không giết bọn họ cũng được, nhưng bọn họ phải ở lại nơi này, không cho phép rời đi. Nam tử tuấn Mỹ hớn hở sờ lên bàn tay nhỏ bé mềm mại đang xoa lỗ tai cho mình nói ra điều kiện. Nếu bọn họ đi ra ngoài đem tung tích của chúng ta nói cho người khác biết, chúng ta sẽ không còn yên ổn ở đây qua ngày nữa. Thật có lỗi, chúng tôi không thể lưu lại, nàng ấy trúng độc ly tâm, chúng tôi đang đi tìm thuốc giải, còn thiếu kim tinh túy và nước thủy lộ tiên hoa nữa. Ảm đạm chỉ Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi thản nhiên biểu lộ thái độ của mình. Độc ly tâm, nữ tử xấu xí nhíu mày, bỗng nhiên buông cậu bé gấu mèo ở trong lòng ra, đến gần Nhược Khả Phi, không nói lời nào bắt mạch của Nhược Khả Phi, sắc mặt chậm rãi chìm xuống, quay đầu nói với tướng công của mình. Bọn họ không có nói dối, nàng đích thực trúng độc ly tâm, hơn nữa bệnh tình của nàng đang nặng thêm. Người là đại phu, Nhược Khả Phi nhìn nữ tử xấu xí trước mắt, trong ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu. Phải, nữ tử xấu xí gật đầu, lộ ra nụ cười thản nhiên chua xót. Đúng vậy, mình là đại phu, nhưng là bất kỳ ai nhìn thấy gương mặt của mình cũng đều không dám cho mình xem bệnh. Chúng tôi vô tình xâm nhập vào nơi này, vì cậu bé gấu mèo nói trong nhà hắn có thổ tinh túy, chúng tôi mới đi theo sau hắn, đến quấy rầy, thực sự xin lỗi. Nhược Khả Phi nhìn nữ tử có chút đau thương trước mắt, tự nhiên là hiểu được nàng đang thương tâm chuyện gì. Ta xem ra ngươi cũng không có ý nhạo báng đối với thính nhi. Xấu xí nữ tử nghe xưng hô của Nhược Khả Phi chợt mỉm cười. Nhớ rõ lần trước cũng có người nhầm lẫn xông vào nơi này, người nọ nhìn thấy thính nhi thì cười nhạo, thậm chí còn muốn dùng chùy thủ móc cái bớt trên mắt của thính nhi xuống, phu quân của mình một trưởng đánh gục, thi thể bị dùng làm cái gì đó, nhưng ông ấy không nói cho mình biết, mà cô gái này, trong mắt không hề có một tia trào phúng. Chúng tôi cũng không để lộ tung tích của các người, trong giọng nói của Nhược Khả Phi thản nhiên lộ ra khẳng định nồng đậm. Ta tin tưởng ngươi, nữ tử xấu xí ôn nhu nở nụ cười, cầm nhẹ tay của Nhược Khả Phi nói. Ngươi phải nhanh chóng lên, vốn dĩ ngươi trúng độc ly tâm sẽ sống không quá 20 tuổi, nhưng mà độc trong cơ thể ngươi dường như là đang mạnh mẽ hơn. Không quá 2 năm, ngươi sẽ hộc máu mà chết. Khẩu khí của nữ tử xấu xí rất nghiêm túc khiến cho mọi người cau chặt mày lại, nàng không giống như đang nói dối. Cảm ơn, Nhược Khả Phi nhẹ nhàng nói ra cảm kích tự trong đáy lòng mình. Thả bọn họ đi tướng công. Nữ tử xấu xí đứng lên, nhìn vẻ mặt căm phẫn của nam nhân tuấn Mỹ. Ai có thể cam đoan bọn họ sẽ không đem tung tích của chúng ta tiết lộ ra ngoài. Góc chuyện audio.com, nam tử tuấn Mỹ kia lạnh mặt tức giận nói, ta cam đoan, vậy là được rồi chứ. Nữ tử xấu xí trên mặt có vẻ giận dỗi. Được rồi, nam tử kia thấy nương tử của mình muốn tức giận, liền liên tục không ngừng đồng ý, trước hết giúp bọn hắn chữa thương đã. Nữ tử xấu xí đứng một bên nhìn dáng điệu ngốc nghếch đám người của công chúa. Các ngươi, mỗi người một tay, phụ ta dìu họ vào. Cảm ơn người, Nhược Khả Phi nhìn nữ tử xấu xí trước mắt, mỉm cười tạ ơn, thế gian này luôn trông mặt mà bắt hình dong, cho nên hai người bọn họ mới bị mọi người chối bỏ, phải tới nơi này để ẩn cư, mà người nam nhân rất không biết phân rõ phải trái kia lại có một trái tim ôn nhu với thê tử, vì không để cho thê tử xấu xí của mình chịu đựng ánh mắt của thế gian, đã mang theo nàng rời xa khỏi chốn phồn hoa nhiều thị phi kia. Tình yêu này, thật đúng là vô cùng kỳ quái, hai người bọn họ chắc hẳn cũng có câu chuyện đằng sau. Mọi người được đỡ vào gian nhà gỗ kia, cảnh tượng trước mắt làm cho mọi người không nói nên lời, một lượng lớn thổ tinh túy kia lại bị xem là đồ trang sức để bên cạnh cửa sổ hay trên vách đường. Thứ các ngươi muốn tìm là thứ này đúng không? Nữ tử xấu xí vươn tay, đem thổ tinh túy lấy xuống. Phải, Nhược Khả Phi nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử xấu xí lấy xuống một cái, đưa cho Nhược Khả Phi. Mau ăn vào đi, cảm ơn, Nhược Khả Phi nhẹ nhàng tạ ơn, nhận lấy ăn ngay, lại cảm thấy cảm giác giống như lúc trước, tươi mát thoải mái dị thường. Hiện tại liền chữa thương cho bọn họ, tướng công của ta cũng thật là, ra tay lại nặng như vậy. Nữ tử xấu xí đến chỗ người bị thương gần nhất là Hiên Viên Cô Vân, cẩn thận kiểm tra thương tích của hắn. Tướng công của nữ tử xấu xí ở một bên cẩn thận nói thầm. Ai muốn giết người còn ra tay nhẹ nhàng. Chàng nói cái gì, nữ tử xấu xí chừng mắt nhìn nam tử đang nhỏ giọng thì thầm một mình. Không, ha, ha, ha, ta không có nói gì nha, nương tử. Nhìn ánh mắt hồ nghi của nữ tử xấu xí, nam tử tuấn Mỹ kia lại gãi gãi đầu nói tiếp. Ta dùng nội công kết hợp với thuốc của nương tử chữa thương, bọn họ sẽ rất nhanh khỏi nha. Nam tử vẫn đang suy nghĩ, bọn họ nhanh khỏi, thì có thể nhanh chóng cút khỏi chỗ này rồi. Thính nhi, mang hòm thuốc tới đây. Nữ tử xấu xí phân phó, sau khi cậu bé gấu mèo mang thuốc tới, mọi người uống vào xong, sắc mặt vốn tái nhợt kia đã lại chuyển biến tốt hơn, có chút màu hồng. Mọi người liền ngồi xuống điều tức, nam tử kia đi đến phía sau của Hiên Viên Cô Vân, đem hai tay đặt trên lưng hắn, bắt đầu giúp hắn vận hành chân khí. Sau khi Hiên Viên Cô Vân chân khí thông thuận, hắn tiếp tục đến giúp ba người kia. Giúp bốn người xong, nam tử kia lại giống như không có việc gì, phụng phịu ngồi xuống một bên. Thế nào, Nhược Khả Phi lo lắng vuốt mặt Hiên Viên Cô Vân hỏi. Vừa rồi bị thương nghiêm trọng như vậy, ói ra thật nhiều máu. Tốt hơn nhiều rồi, Hiên Viên Cô Vân trong lòng rất là kinh ngạc, công lực của nam tử kia dường như sâu không lường được, giúp bọn hắn đả thông chân khí xong mà không hề có vẻ mỏi mệt. Tay hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay Nhược Khả Phi, vừa rồi nam nhân kia muốn giết mình thì Phi Nhi che chở trước mặt mình yêu cầu có chết cùng chết, lòng mình vẫn đang rất chấn động. Đã tốt rồi thì mau chóng cút đi. Nam tử kia phất phất tay, nhìn thấy ánh mắt trách cứ của thê tử mình, lại kìm xuống. Cảm ơn người, chúng ta quả thực là nên cáo từ. Góc truyện audio.com, Nhược Khả Phi hiểu được tâm tình của nam nhân kia, nhìn thấy tất cả mọi người đều có thể đi lại, liền lên tiếng cáo từ. Ta đưa các người đi, cậu bé gấu mèo đứng dậy xung phong nhận việc giúp mọi người đi ra khỏi mê cung. Ta cũng đi, nam tử kia lo lắng đứng dậy, đón nhận ánh mắt của thê tử mình, kéo kéo miệng nói. Yên tâm, ta sẽ không động thủ nữa, chính là muốn đi ra tạo thêm cơ quan ở cửa, nếu không lại có người đi vào. Mê cung kia vốn là do chính mình tạo ra để ngăn ngừa người ngoài tiến vào, không nghĩ tới vẫn bị những người trước mắt này vào được. Vậy là tốt rồi, nữ tử xấu xí hiểu ý lộ ra ý cười. Nam tử kia cùng cậu bé gấu mèo thoải mái xuyên qua mê cung, dẫn đám đông đến cửa ra ngoài. Cút đi, cút đi. Nam tử kia xua xua tay như là đuổi ruồi, trên mặt là vẻ không có kiên nhẫn, lại nhìn đến Nhược Khả Phi nói. Nhà đầu, nam nhân kia của ngươi nếu chết thì ngươi trở lại đây làm vợ con trai ta đi, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Cách chương.